Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 78, lừa gạt. Hỗn độn bên trong, nồng vụ điên cuồng hướng hạt giống phun trào. Đệ ngũ huyền còn say mê tại lực lượng bành trướng khoái cảm bên trong. Hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Lục sắc hạt giống theo chân ngã, hút nồng vụ mà không ngừng lớn mạnh. Từ hạt gạo lớn tiểu thành dài đến đậu Hà Lan lớn nhỏ. Lại từ đậu Hà Lan lớn nhỏ trưởng thành đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nó một chút xíu lớn mạnh, mà đệ ngũ huyền đối với cái này không biết chút nào. Thẳng đến hạt giống nảy mầm, phốp, trong yên tĩnh tiếng động rất nhỏ dị thường rõ ràng. Hạt giống phía trên đột nhiên nhô lên một cái mộng thịt nhỏ. Một tiếng vang này động, cuối cùng đem đắm chìm ở khoái cảm bên trong đệ ngũ huyền bừng tỉnh. Lần này, lại bao lâu trôi qua? Nhìn thoáng qua trở nên lớn chừng quả đấm hạt giống. Đệ ngũ huyền trong lòng giật mình, không kịp chờ đợi đình chỉ lỗ đen, chuyển di ý thức trở lại thần đình bên trong. Ông, đệ ngũ huyền linh thể tại thần đình bên trong tụ tập, nhìn ngó nghiêng hai phía, thần đình bên trong an tĩnh dị thường, ánh mắt nhìn về phía tế đàn, nhìn thấy một đám minh đồ đằng đều tụ tập ở nơi đó. Thân hình lấp lóe, đệ ngũ huyền trực tiếp đứng ở trên tế đài. Một đám đồ đằng đuổi vội vàng đứng dậy làm lễ. Tình huống như thế nào? Chúng đồ đằng hai đầu lông mày có nhiều ngột ngạt. Đệ ngũ huyền hơi nghi hoặc một chút. Dò hỏi, hỏa thần, nguyệt đồ đằng đem chúng ta quan ở chỗ này. Nhất định phải đàm hỏa thần giáo mở rộng sự tình. Ta bộ lạc bên trong có việc xử lý. Nàng cũng không cho ta rời đi. Xuân đồ đằng đứng ra, mở miệng liền là cáo trạng. Đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại, nhìn lướt qua nguyệt đồ đằng. Khi thấy nguyệt đồ đằng lúm đồng tiền như hoa nhìn lấy mình, cái gì cũng không nói. Mở rộng hỏa thần giáo là vì để cho ta thành thần. Nguyệt đồ đằng đã cùng ngươi thương lượng, kết quả như thế nào? Đệ ngũ huyền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía xuân đồ đằng hỏi. Cái này, ếch. Xuân đồ đằng ấp úng, không làm chính diện trả lời chắc chắn. Đệ ngũ huyền liền không nhìn hắn nữa, hướng nhật đồ đằng nhìn lại. Bên ngoài không có sao chứ? Nhật đồ đằng tiến lên một bước nói. Tây An Thành, Long Thành, Đông Hải Thành cũng bắt đầu truyền bá hỏa thần giáo. Bây giờ chỉ còn lại Hỏa Đô cùng Hồng Đồng Thành, cái khác hết thảy mạnh khỏe. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, hỏi, ta lần này rời đi bao lâu? Sắp 3 tháng rồi, nhật đồ đằng đáp. 3 tháng, cùng lần trước không sai biệt lắm. Không có chính mình tưởng tượng dài như vậy. Xem ra lỗ đen hấp thu nồng vụ lực lượng xác thực càng mau một chút. Nhìn lướt qua trên tế đài chúng đồ đằng, đệ ngũ huyền không muốn tham dự trong đó. Rất nhiều chuyện, hắn một khi ra mặt liền không dễ khống chế. Có nguyệt đồ đằng, nhật đồ đằng cùng pháp điển đồ đằng ở giữa, hắn tiến thối tự nhiên. Các ngươi tiếp tục, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi. Đệ ngũ huyền nói, ý thức trực tiếp chuyển di trở lại hỗn độn thế giới. Mà linh thể của hắn lần nữa tán tại thần đình bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ba ba ba. Nguyệt đồ đằng vỗ vỗ tay hấp dẫn chúng đồ đằng lực chú ý. Lúm đồng tiền như hoa nói. Hỏa thần đi, để chúng ta tiếp tục trước đó chủ đề. Ganymede gần nhất tâm tình không thật là tốt. Từ khi rời đi cái kia để hắn chán ghét thành trì về sau, hắn lại bắt đầu ở trên đại thảo nguyên du đãng, khống chế hung thú đại quân cùng bộ lạc đại quân thôn phệ mấy cái bộ lạc. Vẫn không thể nào thông qua tín ngưỡng chi lực truy tung đến thánh giả tung tích. Cái này khiến hắn hoài nghi thánh giả khả năng không phải trên cái này đại lục đàn sinh. Nếu không làm sao có thể một cái tín đồ đều không có. Mang theo ý nghĩ như vậy, Ganymede sinh ra trở về chúng thần sơn ý nghĩ, lấy thần vương đối với hắn yêu thích, nhiều nhất trách mắng một trận, cũng không phải cái đại sự gì, nhưng lại tại phiến đại lục này tìm kiếm xuống dưới, làm không cẩn thận thật xảy ra chuyện. Phương Bắc băng hùng thành thần, đây chính là dựa vào lấy thực lực tấn thăng thần đồ đằng. Nếu là bị mình gặp được, làm không tốt xé xác chính mình. Còn có cái kia hồn bộ lạc, rất quỷ dị, cũng làm cho trong lòng của hắn không chắc. Về phần đi hỏa bộ lạc, hắn hoàn toàn không loại suy nghĩ này. Ngẫm lại một cái bộ lạc thủ lĩnh liền lợi hại như vậy, đồ đằng muốn bao nhiêu mạnh. Mà lại nghe nói hắn nhốt rất nhiều minh đồ đằng, chớ tự mình quá khứ cũng bị nhốt, vậy còn không như về chúng thần sơn tự do. Ý tưởng này tự sinh ra liền không có khống chế. Ganymede vô tình hay cố ý khu xử hung thú đại quân cùng bộ lạc đại quân đi hướng Tây. Chỉ huy bọn hắn thôn phệ bộ lạc ý nghĩ đều trở thành nhạt rất nhiều. Cứ như vậy một đường hướng Tây, tại nhanh muốn tới gần sa mạc thời điểm, một cái tiểu bộ lạc đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Cái này cái tiểu bộ lạc người số không nhiều. Hắn quan sát một chút, có ít tộc nhân bên trong thế mà ngay cả vu đều không có. Dạng này bộ lạc tự nhiên không đáng Ganymede đại nhân chú ý. Chân chính gây nên hắn chú ý là cái này bộ lạc đồ đằng. Một chương gia thú, kia gia thú bên trên có một bộ không ngừng biến hóa họa tác. Hình tượng bên trong nội dung nhìn không rõ ràng lắm. Đại thể có thể thấy rõ liền là lăn lộn nồng vụ cùng một viên thỉnh thoảng trần trụi lục sắc hạt. Giống, gia thú, sẽ động họa tác, nồng vụ, lục sắc hạt giống, cái này đã đủ quỷ dị. Càng quỷ dị chính là kia họa tác tản ra lực lượng thâm thúy, tối nghĩa, để hắn hoàn toàn không thể phán đoán đây là cái gì đồ đằng. Ngươi là ai? Ganymede nếm thử tới câu thông, nhưng căn bản không có hồi phục. Cho dù như thế, Ganymede cũng không có dễ dàng buông tha. Hắn để hung thú đại quân cùng bộ lạc đại quân tự do hoạt động. Mình liền thủ tại chỗ này, chuẩn bị tiếp tục chú ý cái này đồ đằng. Có lẽ đây là thánh giả tín đồ cũng khó nói. Mang theo ý nghĩ như vậy, chú ý vài ngày sau hắn lần nữa hỏi thăm. Ngươi là ai? Đệ ngũ huyền ý thức vừa mới trở lại hỗn độn thế giới, liền nghe được hỏi như vậy. Trong chốc lát kinh trụ, hẳn là thế giới này còn có người khác. Ý thức tản ra tả hữu quan sát, ngoại trừ mình hạt giống này, có thể thấy được phạm vi bên trong cũng không có cái khác sinh vật. Ngươi là ai? Đúng lúc này, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Tản ra ý thức đệ ngũ huyền lập tức phát hiện, thanh âm này là từ thế giới bên ngoài truyền đến. Đệ ngũ huyền trầm mặc, không có nóng lòng trả lời. Địch bạn khó phân, đệ ngũ huyền không có khả năng chủ động bại lộ thân phận. Nhưng trầm mặc ý nghĩa cũng không lớn. Người bên ngoài rất có thể chờ không nổi, phá hư thế giới này. Hắn còn không nghiên cứu minh bạch cuối cùng là cái gì, cũng không muốn bỏ dở nửa chừng, nhất định phải trả lời. Đồng thời không thể bại lộ thân phận của mình. Ổn định tâm thần, đệ ngũ huyền thông qua chân ngã cùng phía ngoài nồng vụ sinh ra cộng minh. Hắn muốn ngụy trang thành thế giới này chủ nhân, để thanh âm của mình như tại thần đình bên trong đồng dạng quanh quẩn. Ngươi là ai? Ganymede đột nhiên đạt được hồi phục. Thanh âm kia tầng tầng lớp lớp truyền tới, dọa hắn nhảy một cái. Ta là Ganymede, bản năng. Ganymede làm ra trả lời. Đệ ngũ huyền sững sờ. Ganymede, làm sao cùng hắn đụng phải? Nhất thời không biết nói cái gì. Đệ ngũ huyền lần nữa lựa chọn trầm mặc. Nếu để cho Ganymede biết mình là hỏa đồ đằng, làm không cẩn thận cái tên điên này thật sẽ xé nát thế giới này. Theo đệ ngũ huyền, Ganymede liền là tên điên cùng não tàn tập hợp thể, không thể tính toán theo lẽ thường. Ngươi là ai? Tiếng hỏi vang lên, đệ ngũ huyền biết mình nhất định phải trả lời. Tâm tư như điện, hắn trong nháy mắt định ra ứng phó sách lược. Chúng thần sơn trên rớt, vẫn khỏe chứ? tầng tầng lớp lớp thanh âm vang lên lần nữa. Ganymede giật mình, nghe được mình danh tự liền biết mình là chúng thần sơn. Mà lại mở miệng liền hỏi rớt, nghe giọng nói kia, giống như có thể cùng rớt nói chuyện ngang hàng. Không, không chỉ là nói chuyện ngang hàng, trong giọng nói mang theo tùy ý. Hắn là ai? Thần vương cực kỳ tốt. Xin hỏi ngài là vị nào thần để sao? Ganymede cẩn thận hỏi, đệ ngũ huyền muốn cười. Thần để, ha ha, ta chính là cái minh đồ đằng. Rớt không nói với các ngươi lên qua sao? Đối mặt câu này hỏi lại, Ganymede đầu óc điên cuồng chuyển động. Rớt nói qua, phiến đại lục này rớt đề cập qua chỉ có một người. Thánh giả, ta tìm tới thánh nhân. Thánh giả, là ngài sao thánh giả? Ganymede thanh âm có chút cấp bách. Hắn hy vọng nhiều đây là hắn đau khổ tìm kiếm thánh giả a. Vì tìm tới thánh giả, hắn gặp quá nhiều tội, còn bị một cái thần nô treo lên đánh, kém chút chết tại thần nô trong tay, ngẫm lại đều sỉ nhục. Ganymede tại các loại não bổ, đệ ngũ huyền thì kinh ngạc nhảy một cái. Thánh giả, ta lúc nào trở thành thánh nhân? Nhưng nếu quả như thật để Ganymede cho là mình là thánh giả, không được. Ta căn bản không có thánh giả lực lượng, rất dễ dàng liền lộ ra sơ hở. Chờ nhất đẳng, nếu như là một cái thụ thương thánh giả, rớt còn nhớ rõ ta à, đệ ngũ huyền tận lực để thanh âm của mình lộ ra uy nghiêm. Lại dẫn một loại cao cao tại thượng cảm giác, đồng thời tăng lớn, chân ngã, đối nồng vụ ảnh hưởng. Để tầng tầng lớp lớp thanh âm càng thêm to. Thánh giả, ta khẩn cầu trợ giúp của ngươi. Ganymede thanh âm mang theo khẩn cầu. Trên thực tế hắn đã quỳ trên mặt đất. Đáp ứng sao? Không được. Đáp ứng làm không được liền lộ tẩy. Nhưng không đáp ứng đồng dạng sẽ lộ tẩy. Làm sao bây giờ? Đệ ngũ huyền do dự. Trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Mời thánh giả nhất thiết phải đáp ứng ta. Ta nguyện ý trở thành ngài tín đồ. Ganymede gặp thánh giả không nói lời nào, coi là thánh giả thăm dò đến nội tâm của mình ý nghĩ. Vội vàng khẩn cầu đến, tín đồ, nếu như đệ ngũ huyền thật sự là thánh giả, hắn sẽ không thu Ganymede khi tín đồ, ngược lại sẽ chơi chết hắn. Nhưng hắn không phải, cho nên hắn không đánh chết Ganymede, thậm chí muốn nếm thử thúc đẩy loại quan hệ này, đồng thời muốn cự tuyệt thức thúc đẩy. Ta không hề thiếu tín đồ. Đệ ngũ huyền ngữ khí cực kỳ kiên định, nhưng trong lòng mong mỏi Ganymede mặt dày mày dạn thiếp tới. Khi hắn nói xong câu đó, bên kia hồi lâu không có trả lời. Ngay tại đệ ngũ huyền coi là đối phương từ bỏ loại ý nghĩ này thời điểm, Ganymede thanh âm lần nữa truyền đến. Thánh giả, ngài tín đồ ít như vậy, nhất định là kinh lịch cái gì đặc thù sự tình. Năng lực của ta mặc dù không phải cường lực chiến đấu thần, lại là mị lực cùng thần may mắn. Ta có thể vì ngài đưa tới càng nhiều thần nô, để ngài mau sớm khôi phục thực lực. Làm tốt lắm, đệ ngũ huyền ở trong lòng hô to, đồng thời tán dương Ganymede tàn tật cấp 8 đại não. Hắn thế mà đem hết thảy đều não bổ ra, căn bản không cần chính đệ ngũ huyền tìm lý do. Ta cảm nhận được ngươi trung thành, nhưng trước lúc này, nói cho ta ngươi làm sao sao vội vàng tìm kiếm ta. Đệ ngũ huyền cho tới nay rất hiếu kỳ Ganymede, điên cuồng tìm kiếm thánh giả nguyên nhân, mà hắn sợ trong lúc này có phiền toái gì, cho nên vẫn là trước hỏi một chút tốt, đừng đến lúc đó Ganymede chọc không nên dây vào phiền phức, lại liên lụy chính mình. Ta, rớt, ếch. Ganymede lằng nhằng nửa ngày cũng không nói ra lý do. Đệ ngũ huyền chờ phiền, giận dữ mắng mỏ hắn để hắn nói nhanh một chút. Hắn mới đem lý do nói ra. Rớt muốn theo ta, cùng ta giao hợp. Ganymede e lệ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.